Chương 1129, Mụ Dạ quyết định. Canh thứ 2 hỏa diễm đối kháng hỏa diễm, nhưng là ta Trạ Dị Dật cũng không phải chỉ có thể sử dụng hỏa hệ tuyệt chiêu. Trạ Dị Dật giờ Dạ Gổng Dụt nhìn xem trong sân Tài Phlọ Xì Ẩn, dương trong mắt lóe lên một trận quan mang, đối không trung Trạ Dị Dật hô. Trạ Dị Dật nghe tiếng sau gầm nhẹ một tiếng, hướng thẳng đến trên không trung thăng, lên cao đồng thời, trên thân còn không ngừng toát ra hào quang màu lam đậm, sau đó ở trên không điều xoay người. Giống một tiếng mãnh liệt gào thét huyền như long thần giáng lâm, đáp xuống, trên người lam sắc quang mang tụ tập lại, tạo thành một cái to lớn phi long phát ra điếc thai gào thét hướng thẳng đến Tài Phlọ Xì Ẩn vào tới, mà lúc này, Tài Phlọ Xì Ẩn năng lượng cũng tụ tập hoàn tất, sau lưng hỏa diễm toát ra mãnh liệt sóng nhiệt, hé miệng một cỗ cam ngọn lửa màu đỏ như là vòng xoáy một nửa hỏa trụ phá không mà tới. Giờ Dạ Gồng Rụt phát ra một tiếng mãnh liệt gào thét, cùng Overheat tướng đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng tương hỗ trùng kích, cho thấy giờ Dạ Gổng Dụt bị thiêu đốt 14 hầu như không còn hỏa diễm bao trùm, nhưng là Trạ Dị Dật nhưng như cũ mang theo giờ Dạ Gổng Dụt suy lực đi tới, tốc độ một chút cũng không có giảm bớt, giải khai tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, giờ Dạ Gổng Dụt hình thành phi long giải khai ổ vỡ hịt uy lực, cho thấy nguyên bản hào quang màu lam đậm hình thành bay trên thân rồng. Thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, đó là ổ vỡ hịt hỏa diễm. Thấy cảnh này dương trong mắt xuất hiện một tia tinh quang, nào bên trong một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Sau một khắc cầm ầm nổ vang vang lên, giờ Dạ Gổng Dụt rơi xuống trùng kích mặt đất, mang theo ổ vỡ hịt cực nóng nhiệt độ va chạm trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất phảng phất chịu không được cực nóng nhiệt độ, một mảnh mê mang sương mù khuyết tán ra, trong sương khói Trạ Dị Dật vũ cánh mang theo mãnh liệt kình phong bật ra. Bay múa trên không trung, trên thân mang theo một tia tổn thương, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Mà lúc này giữa sân, theo sương mù dần dần tán đi, cực nóng khí tức lại là không tiêu tan, toàn bộ trận xuất hiện một cái che kín vết rách hố sâu, đồng thời trong hố sâu còn có chung quanh bộ phận toàn bộ là cháy hắt trạng thái, bước lên bước hơi nhiệt khí, vết rách bên trong hiện ra từng tia màu đỏ, đó là nham thạch hòa tan về sau hình thành nham tương, tô điểm tại màu đen mặt đất thật, giống như núi lửa sắp buộc phát dáng vẻ. Tài Phlọ Xì Ẩn nửa quỳ tại trong hố sâu thở phì phò, ra sức ngẩng đầu nhìn một chút không trung Trạ Dị Dật, sau đó trên mặt lộ ra một tia buông lỏng biểu lộ, sau lưng hỏa diễm đột nhiên dập tắt, thân thể hướng về phía trước ngã xuống, một đời hỏa diễm thiên vương, mạnh nhất vương bài bổ kẹ mẩn Tài Phlọ Xì Ẩn liền như thế ngã xuống, cũng là một đoạn truyền thuyết kết thúc. Thấy cảnh này Phở Lẹn Nờ Di, trong mắt tràn đầy thất lạc. Còn không có một lần, còn không có một lần va chạm ra ra bị bại thảm như vậy, chỉ nhớ rõ tại mình lúc còn rất nhỏ, ngông lung trong trí nhớ. Có một cái so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên, lúc kia dùng bị hỏa hệ khắc chế mẹ tùa ruột đánh bại ra ra của mình, nhưng là lúc kia cũng là song phương thế lực ngang nhau, đối thủ cuối cùng thắng hiểm ra ra của mình. Kỳ thật những năm gần đây, ra ra của mình mặc dù ngoài mặt vẫn là rất có tinh thần bộ dáng, nhưng là có một câu. Tuế Nguyệt đích thật là không tha người. Tài Phlọ Xì Ẩn mất đi năng lực chiến đấu Trạ Dị Dật đạt được thắng lợi trọng tài dơ lên cờ xí tuyên bố kết quả. Trận này là vạ dịt dở táo đạo quán khiêu chiến thi đấu liền như thế vẽ xuống cứ điểm, hỏa hệ cùng hỏa hệ đối kháng. Sự thật chứng minh thời đại đang biến hóa, cho dù là đã từng cực thịnh một thời thiên vương, tại thời đại biến hóa dưới, cũng nhất định phải đem ý chí của mình giao cho người tuổi trẻ, liền xem như Dương cũng giống như vậy. Truyền thuyết vốn chính là chờ đợi bị siêu việt. Cho nên bản trận đấu người thắng là đến từ bờ lệch sổn City A Dương trọng tài tiếp tục tuyên bố kết quả. Mụ Dạ lão bà nhắm mắt lại thật lâu không nói gì, hồi lâu sau mới mở to mắt đi vào giữa sân, đi tới Tài Phlọ Xì Ẩn bên người, mà lúc này Tài Phlọ Xì Ẩn cũng dần dần tỉnh lại, nhưng là còn rất yếu ớt không quá có thể động đậy, nhìn thấy Mụ Dạ về sau, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Không cần tự trách, ngươi làm rất tốt, đã nhiều năm như vậy, chiến lực của ngươi hay là vẫn như cũ, nhưng là ta cũng đã tuổi xế chiều. Cảm ơn ngươi tại ta sau cùng một trận trong trận đấu biểu hiện tốt như vậy nhẹ nhàng vuốt ve lấy Tài Phlọ Xì Ẩn phía sau lưng. Mụ Dạ lộ ra nụ cười hiền lành. Tài Phlọ Xì Ẩn là hắn mạnh nhất cũng là tốt nhất đồng bạn. Từ trưởng thành đến hiện tại, chứng kiến một cái thiên vương huy hoàng cho tới bây giờ từ đầu đến cuối đều tại bên cạnh hắn. Đây chính là bổ kẹ mần cùng nhân. Loại giang buộc một bên khác Trạ Dị Dật cũng hạ xuống tới, đi tới Dương bên người, nhìn phía trước Mụ Dạ cùng Tài Phlọ Xì Ẩn. Dương cũng không nhịn được nhìn một chút bên người Trạ Dị Dật, nhẹ nhàng sờ lên Trạ Dị Dật lồng ngực, hoặc có lẽ bây giờ tìm kiếm đăng phong tạo cực tương lai cũng sẽ có một ngày này đi, nhưng là bất kể như thế nào, lúc còn trẻ liền là hẳn là cái dạng này, vô luận cỡ nào không tầm thường truyền thuyết luôn luôn chờ đợi bị người kết thúc mới có giá trị. Tốt, ngươi về tới trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau một lát, mụ dạ thu hồi tài lọ xì ẩn, sau đó nhìn về phía trước mắt Dương, đi tới Dương trước người, lộ ra một tia mỉm cười hiền hòa. Cả ngươi phảng phất toàn thân buông lỏng. Đối Dương mở miệng nói, A Dương ngươi thắng, tại ta từ phía trên vương đến đạo quán huấn luyện ra kiếp sống kết thúc trước kia, có thể gặp được ngươi lại là thiếu niên thực sự là vinh hạnh của ta. Một cái truyền thuyết mặc dù kết thúc, nhưng là sẽ có một đời mới đến kế thừa ý chí, đây là ta thể hội của mình. Đánh bại các ngươi những này thế hệ trước huấn luyện ra, không phải hủy diệt 763 cũng không phải cuồng vọng, mà là một loại kế thừa tạ ơn ngài chỉ giáo. Dương nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói. Tựa như hắn lấy Lạn Sở làm mục tiêu, kiên định tương lai có một ngày nhất định phải đánh bại hắn, nhưng là cũng không phải là vì muốn đem hắn dẫm tại dưới chân. Nói đúng, Phở Lẹn Nở Dị hôm nay bắt đầu, ngươi chính là Lạ Vạ Dịt Dở Diêm đạo quán huấn luyện ra, ngươi phải thật tốt cố gắng. Để Lạ Vạ Dịt Dở Diêm lịch sử tiếp tục nữa. Mù Giả nghe tiếng sau nhẹ gật đầu nhìn về phía Phở Lẹn Nở Dị, khắp khuôn mặt là hiền lành cùng yêu mến, nhưng là yêu mến một ngày nào đó muốn biến thành buông tay. Chim non chỉ có rời đi mẫu thân mới có thể tự do bay lượn. Đã sớm có dạng này cách nghĩ, mụ dạ giờ khắc này hạ quyết tâm. A ta thế nhưng là Phở Lẹn Nở Dị không nghĩ tới gia gia của mình lại đột nhiên nói với chính mình những này. Nàng là có nghĩ đến, có một ngày Lạ Vạ Dịt Dở Diêm sẽ là mình đến kế thừa, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, trong lúc nhất thời căn bản không biết phải làm gì. Nàng rất sợ hãi tự mình làm không tốt sẽ để gia gia của mình mất mặt. Mù dạ thấy thế từ ái nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, biểu hiện của ngươi ra ra đều nhìn ở trong mắt, ngươi lại có thể lực làm tốt, muốn tin tưởng mình đúng ta hiểu được, ra ra ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng nhìn thấy ra ra mình dáng vẻ. Phở Lẹn Nở Dị không nguyện ý để hắn thất vọng, kiên định gật đầu.